Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026, liên tục sụt giảm tỷ lệ đặt cược. Chương 1026, liên tục sụt giảm tỷ lệ đặt cược nhất tiếu lâu trên không dùng linh lực ngưng tụ ra tỷ lệ đặt cược số lượng, đột nhiên một trận vặn vẹo. Diệp Chân tỷ lệ đặt cược liền từ 1.9 biến thành 1.7, trực tiếp cuồng ngã hai cái điểm. Tương ứng, Chử Ương tỷ lệ đặt cược lại là tăng vọt hai cái điểm. Phải biết, mới vừa có hơn 1.000 người lần lượt đặt cược, tỷ lệ đặt cược đều là một chút xíu biến hóa, thậm chí liên tục rất nhiều dưới người chú về sau, tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Mà bây giờ, tỷ lệ đặt cược lớn như thế biên độ biến hóa cuồng ngã hai cái điểm. Cái kia đến đặt cược bao nhiêu linh tinh mới có thể dẫn đến vấn đề này? Càng sâu tầng vấn đề là, có người trên người Diệp Chân hạ dạng này trọng chú, cái kia đặt cược người có phải hay không biết cái gì? Những cái kia áp Chử Ương thắng võ giả, đáy lòng lập tức có chút lo sợ. Mặc dù giống Diệp Chân như vậy áp lên mình thân gia không có mấy cái, nhưng phần lớn người đều áp chí ít mình thân gia một nửa. Cái này tỷ lệ đặt cược biến hóa to lớn như thế, ít nhất phải đầu nhập 5.000 vạn khối trung phẩm linh tinh a. Cái gia đại phủ chủ cái lịch khẽ cau mày một cái. Hắn thấy rất rõ ràng, tỷ lệ đặt cược biến hóa này lại, đặt cược đã chuẩn bị kết thúc, vừa mới đặt cược, cũng chỉ có một Diệp Chân, rất nhiều thời gian, tài lực cùng thực lực cũng là có nhất định quan hệ. Phát hiện này, để cái lịch trong lòng hơi động một chút, đột nhiên liền có một loại dự cảm không tốt. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều sinh ra ý nghĩ như vậy, có cá biệt người, thậm chí có chút hối hận. Bất quá, trong chớp mắt, tại đồng bạn khuyên giải âm thanh bên trong, lại kiên định xuống tới. Chư vị, một khắc đồng hồ thời gian đã đến, mua định rời tay, phía dưới liền, chờ một chút để lão phu đặt cược. Tới chậm, để lão phu đặt cược. Trên bầu trời, một đạo màu đỏ lưu quang phảng phất lưu tinh chạy đến. Người chưa tới, thanh âm tới trước. Nghe được thanh âm này, ở đây đã đặt cược đám võ giả trước hết cười, mỗi 10 năm mở một lần thưởng đan đại hội nhất tiếu lâu. Cái kia chấp náo kình cũng không phải là trưng cho đẹp, lại là cơ hội phát tài, lại là so nhãn lực kình cơ hội, lại là nhìn vở kịch đặc sắc cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Nhìn xem người tới, áo xanh chủ trì thần sắc hơi động một chút. Xa xa chất tay, đã Dương đảo chủ mở miệng, vậy lão hủ liền chờ Dương đảo chủ một lát. Dương đảo chủ, âm Dương đảo Dương đảo chủ, nhập đạo cảnh cường giả. Xưng hô thế này vừa ra, bốn phương tám hướng đám võ giả lập tức tựa như là vỡ tổ. Một số võ giả thậm chí lập tức liền từ trong trúc lâu bay lên, nghênh hướng đạo này màu đỏ liêu quang. Ha ha ha. Dương đảo chủ, ngươi lần này nhưng tới chậm. Dương đảo chủ, trải qua nhiều năm không thấy, từ biệt được chứ. Dương đảo chủ, còn nhớ cho ta, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vấn an âm thanh, nghênh hầu âm thanh, kết giao tình thanh âm vang lên liên miên. Nhập đạo cảnh cường giả danh vọng liền là không giống nhau. Âm Dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn đến, lập tức liền dẫn động nửa cái nhất tiếu lâu xung quanh võ giả. Thậm chí ngay cả cái lịch, Lãnh Cang, Hạ Hầu Diệm những cái kia tồn tại đều không được tiến lên xa xa chắp tay thăm hỏi. Về phần Dương Bôn, lúc này một mặt tiếu dung, phảng phất chúng tinh phủng nguyệt, tay ủi không ngừng. Vô luận là ai vấn an, liền là chắp tay thoáng một cái đã qua, liền xem như ứng. Về phần qua đi hắn có thể hay không nhớ kỹ có ai hướng hắn hỏi qua tốt, đó chính là một chuyện khác. Cái này một đợt ân cần thăm hỏi, kéo dài đến gần nửa khắc đồng hồ mới tính kết thúc. Vượt qua một nửa võ giả bắt chuyện qua về sau, mới một lần nữa quay lại mình vị trí. Về phần còn lại cái kia một nửa võ giả, muốn cùng Dương Bôn chào hỏi, lại không tư cách kia. Dương đảo chủ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng đặt cược đi, cũng đừng làm cho quyết đấu võ giả chờ đến quá lâu. Áo xanh chủ trì thúc giục một tiếng. Tốt, tốt, tốt, lão phu lập tức liền đặt cược. Chử Ương 1:1.3. Diệp Chân, nhìn thấy Diệp Chân hai chữ thời điểm, Dương Bôn thần sắc ngẩn ngơ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đài luận võ bên trên Diệp Chân. Ánh mắt kia, hận không thể lập tức liền đem Diệp Chân cho nuốt sống. Như thế ánh mắt lạnh như băng, đám người tự nhiên nhìn thấy, cũng lập tức nghị luận lên. Các ngươi nói, Dương đảo chủ sẽ áp ai thắng? Còn cần ai đây? Ngươi nhìn cái này thần sắc, khẳng định Chử Ương a. Chỉ cần Dương đảo chủ áp Chử Ương, chúng ta tuyệt đối thắng. Nhập đạo cảnh cường giả ánh mắt a. Cũng là a. Ai? Vậy ta đây cái áp Diệp Chân, coi như thảm rồi. Thôi đi, ai bảo ngươi muốn nhặt nhạnh chỗ tốt phát tài? Đây không phải ta thiếu sao? Một đám người trò chuyện thời điểm, Dương Bôn liền bay về phía áo xanh chủ trì, sau đó đưa lên một viên chữ vật giới chỉ. Thoáng chốc, Nhất Tiếu Lâu trên không tỷ lệ đặt cược lại xảy ra biến hóa. Nhưng là lần biến hóa này, để những cái kia chờ mong vô cùng đám võ giả lần nữa trợn tròn mắt. Sụt giảm, Diệp Chân tỷ lệ đặt cược lần nữa sụt giảm một cái điểm, từ 1:1.7 ngã xuống 1:1.6, tương ứng, Chử Ương tỷ lệ đặt cược ngược lại thăng một cái điểm. Lần này, vừa rồi nghị luận đến hưng cao thải liệt đám võ giả toàn trợn tròn mắt. Diệp Chân, Dương đảo chủ vậy mà áp chú mạch cảnh lục trọng Diệp Chân thắng. Cái này sao có thể? Trong tích tắc, rất nhiều áp Chử Ương võ giả như tang mất cha mất mẹ. Áp Kim Môn Diệp Chân võ giả lại hoan hô lên, Dương Bôn vậy mà áp Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Cái Lịch cùng Lãnh Cang hai nhóm người thần sắc đồng thời biến đổi. Cái Lịch cùng Lãnh Cang sắc mặt hai người thậm chí trở nên khó coi. Đại phủ chủ, này làm sao xử lý? Chúng ta muốn hay không một lần nữa đặt cược? Cái Lịch sau lưng một lão giả hỏi. Không nghe thấy mua định rời tay sao? Còn nữa nói, nhập đạo cảnh cường giả làm sao vậy? Nhập đạo cảnh cường giả phán đoán cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Gấp cái gì? Nhìn xem là được. Những này đặt cược cũng tạm được. Cảm xúc biến hóa lớn nhất liền muốn thuộc Chử Ương. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Chử Ương một mực là có chút kiêng kỵ Diệp Chân. Trên đường đi nhiều lần thôi diễn chiến cuộc, nhiều lần động viên, mới có hiện tại lòng tin 10 phần. Thế nhưng là Dương Bôn một cái đặt cược, liền để Chử Ương tới lạnh thấu tim. Vừa rồi tự tin thần sắc thoáng chốc biến mất, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhìn xem trên người mình áp trọng chú Dương Bôn, Diệp Chân lại là có một loại xúc động mà chửi thề. Chúng ta sinh tử đại thù, ngươi cũng áp ta. Lần này tốt, Diệp Chân tỷ lệ đặt cược lại một lần nữa giảm xuống. Kỳ thật Dương Bôn cũng là bất đắc dĩ, nếu có đến lựa chọn, hắn là sẽ không áp Diệp Chân, nhưng hắn cũng không thể cùng Linh Tinh không qua được a. Huống chi, hắn vừa mới tổn thất cất 1-200 năm thân gia. Hiện tại chính là nhu cầu cấp bách bổ sung thời điểm. Mua định rời tay, sau 3 hơi thở, bắt đầu quyết chiến. 3, áo xanh chủ trì vang dội thanh âm vang dội tới. Thoáng chốc, 4 phương 8 hướng tất cả người quan chiến, toàn bộ yên tĩnh trở lại, toàn bộ ánh mắt tập trung hướng về phía cực kỳ rộng lớn sân đấu võ. Sân đấu võ trung tâm, Diệp Chân cùng Chử Ương cách xa nhau 10 dặm mà chiến. hai người quanh thân linh quang đồng thời như mây đen quay cuồng lên. Chử Ương sau lưng linh quang như biển cả bàng bạc, cực kỳ hùng hậu. Diệp Chân sau lưng dâng lên linh quang, quy vô so với Chử Ương tới còn kém xa, nhưng lại có một loại khó được nặng nề cảm giác, tựa như là trụ cột vững vàng. Tiểu tử này không đơn giản. Thiên Nhật Tông tông chủ Hạ Hầu Diệm một mặt ngưng trọng. Một, theo một tiếng này gào to, Diệp Chân cùng Chử Ương thân hình của hai người đồng thời đằng không mà lên. Thân hóa lưu quang xông về đối phương, Diệp Chân phóng lên tận trời sát na, quanh thân nhoáng một cái, một cỗ như có như không mông lung khí tức liền phát ra. Thoáng chốc, tất cả quan chiến võ giả ở trong nháy mắt này đều có một loại cảm giác. Nhìn không rõ ràng, Diệp Chân rõ ràng là ở chỗ này, nhưng cũng có một loại không ở nơi đó cảm giác. Đây là Diệp Chân thận ảnh thân pháp đặc hữu hiệu quả. Hiu, thê lương tiếng xé gió bên trong, một cái đầu người lớn nhỏ viên châu đột ngột mang theo rào rạt liệt diễm, phảng phất thiên thạch vũ trụ, rít lên lấy đánh phía Diệp Chân. Cái kia khí tức kinh khủng, để quan chiến võ giả đồng thời kinh hô lên. Thượng phẩm linh khí. Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút, cũng không vội, đầu vai lay nhẹ, viên kia thiên thạch châu như vậy sát Diệp Chân đầu vai bay qua. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương lại là cười lạnh. Phân, theo một tiếng này gào to, viên kia thiên thạch châu đột ngột một hóa hai. Hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong chớp mắt liền chia làm 64 đạo hỏa quang. Tiếp theo từ bốn phương tám hướng phản đánh phía Diệp Chân. Thoáng chốc, Diệp Chân liền lâm vào bốn phương tám hướng trùng vây bên trong. Quan chiến trúc lâu phía trên, Dương Bôn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân động tác, muốn từ Diệp Chân động tác bên trên nhìn ra một điểm hư thực tới. Ầm ầm, ngay tại viên kia thiên thạch châu vừa mới phân hóa hoàn thành sát na, tiếng sét đánh liền cùng trong lúc nhất thời, một đạo lôi xa quang hoa chợt lóe lên, Diệp Chân thân ảnh liền biến mất tại cái kia 64 khỏa thiên thạch châu vây quanh phạm vi bên trong. Ngay tại Diệp Chân thân hình dừng lại sát na, Diệp Chân hai mắt đột ngột vừa mở, màu đỏ đậm luyện hồn thần quang liền thẳng tắp đánh phía Chử Ương, sau đó đánh vào Chử Ương thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trên mặt cũng lộ ra một tia kinh dị. Hắn luyện hồn thần quang vậy mà đi rỗng, luyện hồn thần quang oanh trúng cỗ thân thể kia, lại là Chử Ương tàn ảnh. Hừ, biết người thần hồn công kích sắc bén, bản cung sớm đề phòng đâu. Chử Ương thanh âm vang lên, Diệp Chân lại là ngay cả cũng không quay đầu lại, hai tay cùng lúc một kém, hai cái ba trận huyền hỏa toàn liền mang theo tiếng xe gió đánh phía Chử Ương vị trí. Theo Diệp Chân thần hồn tu vi tiến nhanh, ba trận huyền hỏa toàn thời gian tồn tại đã cùng trước đây hai trận huyền hỏa toàn không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể dùng đến bình thường chiến đấu. Nếu là lực lượng thần hồn mạnh hơn chút nữa, Diệp Chân thậm chí có thể ngưng tụ ra bốn trận huyền hỏa toàn. Công kích này, nhìn xem đánh phía mình hai đạo ba trận huyền hỏa toàn, Chử Ương khóe miệng mỉm cười, vung tay lên, trong hư không phân tán 64 mai thiên thạch châu đột ngột không giữ quy tắc hóa thành hai, phân biệt nghênh hướng hai cái ba trận huyền hỏa toàn. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đỉnh đầu đột ngột hiện ra một đoàn lấp lóe lôi quang, to bằng cánh tay trẻ con hình rắn lôi quang, tựa như là bắn ra lôi xà, cùng một thời gian đánh phía Chử Ương. Ầm ầm, hai cái ba trận huyền hỏa toàn cùng Chử Ương hai đạo thiên thạch châu đụng vào nhau, đồng thời nổ tung, ba trận huyền hỏa toàn chôn vùi, hai đạo thiên thạch châu cũng bị bạo tạc lực lượng chấn động đến cao cao bắn lên. Quang hoa trở nên có chút ảm đạm. Bất quá, Chử Ương lại không kịp giật mình. Cái kia đột nhiên xuất hiện lôi xáo anh, để Chử Ương lập tức cũng có chút luống cuống tay chân. Nơi đó bên cạnh ẩn chứa kinh khủng năng lực, để Chử Ương ngâm được thần niệm cuồng thúc, song trưởng lắc liên tiếp, một cái chớp mắt công phu ngay cả đánh ra 18 nhớ trưởng ấn. Mới khó khăn lắm có chút hung ác bái tiếp nhận đạo này lôi xáo anh. Nhưng cũng liền tại Chử Ương vừa mới thở dài một hơi đồng thời, Chử Ương con mắt đột ngột trừng lớn, thần sắc trở nên có chút hoảng sợ. Không chỉ là Chử Ương, liền là bốn phương tám hướng quan chiến võ giả, thần sắc trong nháy mắt cũng biến thành kinh ngạc vô cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,